Đan Võ Thần Tôn, chương 531, một kiếm, diệt sát, góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn hiện tại, dù cho thần cương cảnh đệ thập trọng lâu đỉnh phong, đều không phải là đối thủ của ta a. Lúc này. Một cái thâm trầm thanh âm vang lên. Diệp Tinh Hà, ngươi tựa hồ quên, lão tử còn ở đây này. Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút. Đồ Thiên Túng, ngươi làm sao còn chưa đi? Ngươi ở lại chỗ này, chờ chết sao? Cái gì? Đồ Thiên Túng đầu tiên là sững sờ, sau đó nổi giận, danh con, ngươi nói cái gì nói nhảm, ngươi coi như đột phá, cũng bất quá thần cương cảnh đệ thất trọng lâu mà thôi. Ta vẫn là so ngươi cao hơn dòng giã tam đại trọng lâu. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cho rằng, ngươi này liền có thể thắng ta sao? Diệp Tinh Hà cười ha ha. Cái kia, ngươi sẽ không ngại thử một lần. Lúc này, hắn khỏi hẳn thương thế. Trong cơ thể lực lượng cường hãn tới cực điểm. Đang lo không chỗ phát tiết đâu. Đồ Thiên Túng chính là đưa tới cửa. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà trong tay đoạn kiếm ra khỏi vỏ. Trường kiếm trước chỉ, hào quang vạn trượng, chính là cái kia chảm thương khung. Chỉ bất quá một kiếm này chảm ra. Diệp Tinh Hà cùng trước đó cảm giác hoàn toàn không giống. Trước đó, mặc dù có thể đủ sử dụng 3 lần chảm thương khung, nhưng mỗi lần, cũng đều là có chút phí sức, mà lần này, liền như là tùy ý một kiếm, nhẹ nhàng liền khiến cho ra tới, hầu như không cần phí khí lực gì, mà lại, một kiếm này chỉ ra, bên trong thân thể 209 cái thần khiếu, đồng thời ầm ầm chấn động, hạo đãng vô cùng thanh đế trường sinh thần cương. Điên cuồng tuôn ra, như sông Hà lớn dâng trào. So với trước mạnh, không biết bao nhiêu, cực kỳ cường hãn thanh đế trường sinh thần cương. Tràn vào đến cái kia đoạn kiếm bên trong. Xùy, một tiếng vang nhỏ. Cái kia đoạn kiếm trước mặt kiếm mang. Vậy mà trong nháy mắt tăng vọt, kiếm khí màu xanh biếc. Trong nháy mắt liền biến thành có tới dài hơn 3 thước. Kiếm mang chiều dài, trọn vẹn là trước đó gấp 3. Làm này chảm thương khung, như thiên hà cuốn ngược hạ xuống thời điểm, Diệp Tinh Hà trong lòng, cũng là một thanh âm vang lên, ta này chảm thương khung uy lực, ít nhất cũng là trước đó gấp 3 tả hữu, tại đột phá vào thần cương cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong về sau. Diệp Tinh Hà chảm thương khung uy lực, vì đó tăng nhiều, mà lúc này, tại đối diện Đồ Thiên Túng, cũng là cảm nhận được trong đó lực lượng lượng biến hóa. Hắn con ngươi co rụt lại, trong lòng run sợ, cái này, một kiếm này uy lực, làm sao như thế mạnh, ta cảm giác, chính mình dường như hồ hoàn toàn không tiếp nổi, giống như, muốn bị chém giết tại một kiếm này phía dưới nha, trong lòng của hắn, trong nháy mắt dâng lên chớ đại kinh khủng, nhưng lúc này, muốn chạy trốn cũng đã trốn không thoát, hắn cũng là hung ác người, cắn răng một tiếng hét lên. Điên cuồng xông về phía trước, Đồ Thiên Túng trong tay màu đen cự đao, hung hăng chém xuống, hết thảy thần cương dâng lên mà ra, đúng là liên tục xuất hiện 3 đầu hư ảnh của mãnh hổ. Đầu đuôi tương liên, sau đó, ầm ầm, 2 tiếng, đằng sau cái kia 2 con mãnh hổ thân hình, nện vào con thứ nhất mãnh hổ bên trong, trong nháy mắt, cái kia con thứ nhất mãnh hổ, trở nên có tới dài 13-14 mét, uy lực mạnh mẽ vô cùng, hung hăng hướng về phía trước đánh tới. Đây đã là, hắn có thể đánh ra tối cường thế công, nhưng, không có ích lợi gì. Tại đã bước vào đệ thất trọng lâu đỉnh phong Diệp Tinh Hà trước mặt. Này chút thế công, căn bản là vô dụng, ngày đó sông treo ngược chảm thương khung kiếm thế. Hung hăng chém xuống tại, to lớn màu đen mãnh hổ phía trên, oanh, một tiếng vang thật lớn. Sau đó, cái kia màu đen mãnh hổ, dường như hổ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau một khắc, chính là như pha lê, triệt để phá toái, tan biến vô tung vô ảnh. Sau đó, cái kia sáng chói kiếm mang, chém xuống tại màu đen lớn trên đao. Không có kịch liệt va chạm, chỉ nghe được xùy, một tiếng vang nhỏ. Cái kia màu đen cự đao, chính là bị trực tiếp chém thành 2 đoạn. Không có đưa đến, mày may ngăn trở tác dụng. Sau đó, sau một khắc, kiếm mang kia, chính là lược qua Đồ Thiên Túng cổ. 2 người thân hình, một xúc mà qua, Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ. Sau một lát, Phương mới khe khẽ thở dài, run lên tay áo, không nói ra được thảnh thơi dễ chịu. Một hồi gió biển thổi vào, cướp động quần áo của hắn, vạt áo phồng lên, giống như người trong chốn thần tiên. Hắn lặng yên hồi trở lại kiếm vào vỏ. Sau lưng hắn, Đồ Thiên Túng trên mặt, đầu tiên là viết đầy khiếp sợ không dám tin. Sau đó, thì là sợ hãi cực độ cùng tuyệt vọng. Tiếp theo, thì là biến thành nồng đậm đến cực hạn hối hận. Hắn mở to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại một chữ, đều không có nói ra. Sau một khắc, trên cổ huyết tuyến, đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Oanh, một tiếng, máu tươi phun tung tóe mà ra. Đồ Thiên Túng đầu, từ không trung rơi xuống. Đầu một nơi thân một nẻo, ngã xuống ở phía dưới đá ngầm ở giữa. Thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả tối đỉnh Đồ Thiên Túng. Bị Diệp Tinh Hà một kiếm chém giết. Sau khi đột phá, này chàm thương khung uy lực thật đúng là đáng sợ nha. Tất cả những thứ này, phát sinh thật nhìn dài đằng đẵng, kỳ thực, bất quá là trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác, tranh thủ thời gian nhìn về phía cái kia viễn cổ cửa lớn. Chỉ thấy giờ phút này, cái kia viễn cổ cửa lớn, như đồng lực lượng mất đi chống đỡ. Oanh, một tiếng, ban đầu, lặng lẽ mở ra một đầu hơi khe nhỏ, cũng là trực tiếp nặng trùng hợp lại. Sau đó, hắn hào quang trở nên nhạt nhẽo, bắt đầu phá toái, tiếp theo, quang mang kia tối đi, chỉnh đại môn, như ảo ảnh ầm ầm phá toái, hoàn toàn biến mất, phảng phất, chưa bao giờ tại lúc này ở giữa xuất hiện qua. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, quả nhiên liền thấy cái kia màu xanh biển thần kỳ bảo châu bên trong. Cái kia màu lam mờ mịt sương mù, cũng là tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Tinh Hà trong lòng giật mình, nếu có minh ngộ, ta biết rồi, chắc hẳn này một cái màu xanh biển thượng cổ cửa lớn. Cùng này cửu tinh diệu không kỳ cảnh, cũng không có cái gì chắc chắn liên hệ. Trên thực tế, này màu xanh biển thượng cổ cửa lớn, chỉ cùng viên kia Hải Đông Ưng lưu lại hạt châu có quan hệ. Hôm nay, sở dĩ như vậy, bất quá là cái trùng hợp, chẳng qua là bởi vì, cửu tinh diệu không phía dưới kích thích hạt châu này, cho nên, hạt châu này tại kích thích lực lượng phía dưới, liền tới chỗ này, mở ra cánh cửa này. Thế nhưng, bởi vì hạt châu bản thân chữ bị lực lượng không đủ. Cũng chính là, loại kia sáng chói màu lam sương mù dự trữ quá ít. Cho nên, này cánh cửa lớn xuất hiện thời gian vô cùng ngắn, chỉ tới kịp mở ra một cái khe hở, thả ra một bộ phận lực lượng, thậm chí liền mở một đầu hơi lớn một chút may, đều làm không được, trực tiếp chính là tan biến, mà coi như là, ngắn ngủi này 10 cái hô hấp thời gian, cũng đã, đem cái kia viên thần kỳ bảo châu bên trong lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Diệp Tinh Hà lúc này, trong lòng đã là một mảnh nhưng, xem ra, nếu như ta nghĩ lại mở ra này chỗ ngồi cổ cửa lớn, cần để cho này trong hạt châu một lần nữa tràn ngập này lại màu lam óng ánh sương mù. Chỉ bất quá, phải làm thế nào thu hoạch được này màu lam óng ánh sương mù đâu? Lại hẳn là, như thế nào để nó tràn ngập đâu? Hiện tại phải làm như thế nào làm? Diệp Tinh Hà không được biết. Hắn chẳng qua là chấn mà động chi, đem cái kia bảo châu màu xanh lam thu hồi. Vật này, thực sự quá chân quý. Mở ra này cái khe hở, chỗ chút xuống lực lượng, chỉ sợ, còn chưa đủ cái kia sau cửa lớn lực lượng 1/1 triệu, 1/1000 vạn, cách chương.